Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, đệ 1326 chương Kim Cương Thần Ma. Tiện đi phục hải lúc sau, Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng, như thế nào cũng không nghĩ tới từ trước đến nay nội chiến nghiêm trọng tam đại siêu cấp chủng tộc. Lần này cư nhiên có thể liên hợp ở bên nhau, đúc vượt giới truyền tống thần trận. Dựa theo Giang Tâm Thành phía trước phỏng đoán, tam đại siêu cấp chủng tộc liền tính là muốn xây cất hảo vượt giới truyền tống thần trận, phái đại quân tiến công Hoa Hạ Thành, ít nhất cũng yêu cầu 10 vạn năm trở lên thời gian. Như vậy lớn lên thời gian cũng đủ thần tộc phát triển lên. Mà Giang Tâm Thành thực lực cũng đem tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Tới rồi lúc ấy, thế nào cũng có thể đủ bảo vệ cho Hoa Hạ Thành. Nhưng là Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới sự tình cư nhiên xuất hiện như vậy biến hóa. Tam đại chủng tộc liên hợp xây cất vượt giới truyền tống thần trận. Các loại tài nguyên cùng chung. Xây cất tốc độ nhanh gấp 10 lần trở lên. Cư nhiên chỉ cần vạn năm thời gian là có thể đủ xây cất hảo vượt giới truyền tống thần trận. Nghênh đón U Minh quỷ tộc đại quân. Thậm chí vũ trụ chung U Minh quỷ tộc còn có thể đủ lợi dụng hậu tích chi phù bồi dưỡng ra rất nhiều U Minh quỷ thần. Liên tiếp hai cái tin tức xấu, không khác tin dữ, nặng nề mà đánh vào Giang Tâm Thành trên đầu, làm hắn cũng có chút phát ngốc. Ước chừng giảm bớt gấp 10 lần phát triển thời gian. Này không thể nghi ngờ làm Hoa Hạ Thành lại lần nữa lâm vào xưa nay chưa từng có đại nguy cơ. Gần vạn năm thời gian, Giang Tâm Thành cũng không có nhiều ít nắm chắc có thể đột phá đến thần ma cảnh. Hơn nữa mặc dù là đột phá tới rồi thần ma cảnh, tới rồi vạn năm lúc sau U Minh quỷ tộc cũng sẽ có rất nhiều U Minh quỷ thần trợ trận. Đến lúc đó ai thua ai thắng còn khó mà nói. Như vậy đoạn thời gian, liền tính Giang Tâm Thành thiên phú tư chất xuất quần, còn có thần khí thịnh đường tương trợ, muốn tiến giai thần ma cũng là vô cùng gian nan. Một khi Hoa Hạ Thành bị công phá, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là thần hồn câu diệt kết cục. Đúc lại thiên hạ đệ nhất thành, trùng kiến thiên hạ đệ nhất tông khế ước quy tắc còn lượn lờ ở Giang Tâm Thành trên đầu. Một khi thất bại nói Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân đều phải ngã xuống. Này cũng không phải là nói giỡn. Trầm mặc thật lâu sau, Giang Tâm Thành không còn có tâm tình hưởng thụ. Mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành mang theo U Minh phân thân, thời gian thú phân thân rời đi Hoa Hạ Thành, đi trước thất tử Ma Sơn. Sinh tử thụ phân thân cùng không trùng yêu mị phân thân tác tọa chấn Hoa Hạ Thành. Thất tử Ma Sơn, tuyệt vọng vực sâu tiếng tăm lừng lẫy một tòa cự sơn. Cự trong núi có 7 đại cực hạn quỷ thánh hàng năm đóng quân. Mỗi một cái cực hạn quỷ thánh thực lực đều đã đạt tới vô hạn tiếp cận U Minh quỷ thần nông nỗi. Chính là tuyệt vọng vực sâu nhất nổi danh tán tu cực hạn quỷ thánh chi nhất. Giang Tâm Thành sở dĩ chạy tới thất tử Ma Sơn, tự nhiên là vì này 7 đại cực hạn quỷ thánh, cũng là cự ma thất tử. Nửa tháng sau, Giang Tâm Thành liền tới rồi thất tử Ma Sơn, nhìn trước mặt nguy nga đổ sộ màu đen núi cao, cảm thụ được núi cao chung quanh đếm không hết thần cấp trận pháp, tổ trận, chí tôn cấp trận pháp, thậm chí còn có một tòa quy tắc trận pháp. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười. Lặng yên không một tiếng động mà hướng tới thất tử Ma Sơn chỗ sâu trong lén đi qua đi. Thất tử Ma Sơn đối người khác tới nói có thể là tường đồng vách sắt, nhưng là đối với trận pháp tu vi đã đạt tới nửa bước trận trụ chi cảnh, còn có thần khí thịnh đường tương trợ Giang Tâm Thành mà nói, cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, gần tiêu phí mấy cái canh giờ. Giang Tâm Thành liền tiềm nhập Thất Tử Ma Sơn chỗ sâu trong. Tìm được rồi dấu ở Thất Tử Ma chân núi bộ cự ma thất tử. Mấy ngàn cực hạn quỷ thánh đều xuất hiện, giam cầm ở cự ma thất tử một lát. Sau đó Giang Tâm Thành thi triển tôn thần tám ẩn, trảo ra cự ma thất tử trong cơ thể u hạch, khống chế cự ma thất tử sinh tử. Một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cự ma thất tử sôi nổi đầu hàng, trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, khiến cho Giang Tâm Thành thế lực lại gia tăng rồi một chút. Không tồi, Giang Tâm Thành lần này rời đi Hoa Hạ Thành, chính là vì săn thú càng nhiều u minh quỷ thánh, làm này trở thành chính mình nô bộc, lớn mạnh Hoa Hạ Thành thế lực, ứng đối vạn năm về sau đại kiếp nạn. Nguyên bản Giang Tâm Thành nghĩ nếu là có hơn 10 vạn năm giảm sóc, cũng đủ thần tộc trưởng thành đi lên. Đến lúc đó vũ trụ chung u minh quỷ tộc một khi đột kích nói, liền có thể lợi dụng cơ hội này tôi luyện thần tộc thành viên. Nhưng là không nghĩ tới u minh quỷ tộc quân đoàn đột kích thời gian giảm bớt gấp 10 lần trở lên. Này liền bức cho Giang Tâm Thành không thể không tưởng hết mọi thứ biện pháp lớn mạnh Hoa Hạ Thành thế lực, vì sắp đã đến đại chiến làm chuẩn bị, càng vì giữ được chính mình mạng nhỏ làm chuẩn bị. Cho nên Giang Tâm Thành bản thể liền mang theo hai đại phân thân sát nhập cuồn cuộn tuyệt vọng vực sâu, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà nô dịch u minh quỷ thánh, lớn mạnh chính mình thế lực. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành cũng không có quên tìm hiểu quy tắc chi đạo. U minh phân thân chính là bắt giữ tuyệt vọng vực sâu u minh quỷ thánh chủ lực. Giang Tâm Thành bản thể tắc mang theo cái khác tứ đại phân thân toàn lực tìm hiểu quy tắc chi đạo, đem hết toàn lực mà tăng lên thực lực của chính mình. Giang Tâm Thành chuẩn bị ở vạn năm trong vòng tận khả năng mà tăng lên tới tiếp cận thần ma nông nỗi. Hơn nữa dùng hậu tích quy tắc tồn trữ nhất định số lượng quy tắc chi lực, như vậy liền có thể ở yêu cầu thời điểm đột phá đến thần ma đến cảnh, trợ giúp Hoa Hạ Thành vượt qua cửa ải khó khăn. Bất quá một khi ở tuyệt vọng vực sâu đột phá đến thần ma đến cảnh, 10 năm trong vòng nhất định phải rời đi tuyệt vọng vực sâu, đi trước thần châu đại thế giới. Cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị dễ dàng tấn chức thần ma đến cảnh. Hơn nữa Giang Tâm Thành càng không nghĩ tùy tiện dùng một loại quy tắc tấn chức thần ma chi cảnh. Hắn vẫn luôn muốn dùng thời gian, hoặc là không gian này hai loại chí tôn quy tắc tấn chức đến thần ma đến cảnh. Bởi vì ở tấn chức thần ma đến cảnh thời điểm, lựa chọn quy tắc rất quan trọng. Này cơ hồ quyết định trở thành thần ma sau tu luyện giả tiềm lực, thậm chí với thực lực cùng thọ mệnh. Căn cứ Giang Tâm Thành từ nói Tam Thư Sơn các loại quy tắc điển tịch chung hiểu biết, chư thiên vạn giới hàng tỷ quy tắc chia làm 5 cái cấp bậc. Này 5 cái cấp bậc phân biệt là hắc thiết quy tắc, đồng thau quy tắc, bạc trắng quy tắc, hoàng kim quy tắc, còn có mạnh nhất kim cương quy tắc. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc không thể nghi ngờ chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất hai loại kim cương quy tắc. Kiếm đạo quy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, hậu thổ quy tắc, âm sát quy tắc, hậu tích quy tắc, thần hồn quy tắc là hoàng kim quy tắc. Ở đột phá đến thần ma đến cảnh thời điểm, sử dụng cái gì cấp bậc quy tắc đột phá, liền sẽ trở thành cái gì cấp bậc thần ma. Sau khi đột phá đạt được chỗ tốt cũng kém cực đại. Thí dụ như Giang Tâm Thành nếu là dùng tử vong quy tắc đột phá đến thần ma đến cảnh nói, như vậy sau khi đột phá Giang Tâm Thành liền sẽ là hoàng kim thần ma. Đan điền chúng có thể dựng dục ra hoàng kim nguyên lực, thần hồn trong biển tắc sẽ dựng dục ra hoàng kim thần hồn. Thọ mệnh cũng đem đạt tới số triệu tả hữu, chính là giang tâm thành nếu dùng thời gian quy tắc đột phá đến thần ma đến cảnh nói. Như vậy, sau khi đột phá giang tâm thành liền sẽ là kim cương thần ma. Đan điền trung nguyên lực liền sẽ lột xác vì kim cương nguyên lực. Thần hồn trong biển thần hồn cũng sẽ tiến hóa trở thành kim cương thần hồn. Uy năng viễn siêu hoàng kim nguyên lực cùng hoàng kim thần hồn mấy chục lần trở lên. Đến nỗi giang tâm thành thọ mệnh sao, càng là có khả năng tiêu lên tới mấy chục triệu. Đây là sử dụng bất đồng quy tắc sau khi đột phá chênh lệch. Cho nên bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều hy vọng dùng càng cường quy tắc đột phá. Hết chương.